Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Audio Giải Trí.com. Chương 331: Thực lực chân chính của song phương. Trên quảng trường mọi ánh mắt đổ dồn về nơi Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống với nụ cười kiều diễm. Một loạt các loại biểu tình phong phú đây đó hiện lên làm cho khuôn mặt của mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tử này tựa hồ không sai a. Phía trên đại thụ gia hình thiên nhìn Tiêu Viêm toàn lực lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc, lần công kích này nhìn tuy dũng mạnh nhưng không thể thương tổn Nạp Lan Yên Nhiên, đấu kỹ của Vân Lam Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Mà ở một bên lão già Pháp Mã khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên, cười nhẹ, nha đầu Nạp Lan gia tộc cũng không tệ, xem ra 3 năm nay Vân vẫn đối với việc đào tạo nàng ta cũng tận lực bỏ không ít vốn liếng a. Hải Ba Đông đang nhíu mắt nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên bỗng những mày thốt lên, năng lượng trong cơ thể nàng đang không ngừng đề thăng nhanh chóng. Hơn nữa lại mơ hồ đột phá cảnh giới đấu sư, ẩn tàng thật là giỏi à, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện qua, bí thuật của Vân Lam Tông thật sự không tầm thường a. Gia lão và Pháp Mã chỉ cười cười không nói gì. Nạp Lan Yên Nhiên dù sao cũng là Vân Lam Tông trọng điểm đào tạo để kế thừa tông chủ, đệ tử phổ thông tự nhiên không thể so sánh. Hơn nữa Vân Lam Tông tự thân tài phú hùng hậu lại thêm đan vương Cổ Hà hỗ trợ, từ đó xem ra dù tuổi tác Nạp Lan Yên Nhiên không lớn nhưng có thể đạt tới cảnh giới đại đấu sư cũng không có gì khác thường cho lắm. Xem ra lần chiến đấu này sẽ quyết liệt không ít, tiểu tử kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, mà trọng xích màu đen trong tay hắn cũng tựa hồ không đơn giản. Pháp Mã nhìn đăm đăm huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm nói. Nhìn hai chân hắn khi di động tạo ra khí lưu mạnh mẽ như vậy thì dường như cây thước đó rất có cân lượng a. Không biết các ngươi có nhận thấy khi cây thước đó rời khỏi tay thì tiểu tử này không chỉ tốc độ mà thậm chí cả đấu khí cũng tăng lên rất nhiều. Gia lão không hổ là cường giả, đến Hải Ba Đông cũng phải kiêng kỵ, từng chi tiết dù là nhỏ nhặt đến đâu của Tiêu Viêm đều bị hắn theo dõi rõ ràng. Nghe gia lão nói vậy, Pháp Mã khẽ gật đầu, dường như hắn cũng nhận ra được biến hóa này. Hiện tại trận này mặc dù tuyên bố là tỷ thí nhưng xem ra đôi bên không nhìn được chơi thật rồi. Bất quá khiến cho ta nghi hoặc chính là tiểu tử kia rốt cuộc làm thế nào mà chỉ dùng có 3 năm thời gian lại có thể từ một tên phế vật nổi tiếng lại có thể đuổi kịp nha đầu Nạp Lan Yên Nhiên cũng là trọng điểm bồi dưỡng của Vân Lam Tông chứ. Thanh âm nghi hoặc của gia lão vang lên. Không biết, Luyên Dược Sư công hội chúng ta cùng hắn từng giao dịch nên không tiện điều tra lai lịch của hắn. Pháp Mã lắc đầu bỗng chuyển ánh mắt về phía sân đấu thốt lên, nha đầu Nạp Lan gia tộc muốn chơi thật rồi. Tại sân đấu, Nạp Lan Yên Nhiên đang chậm rãi hạ xuống khi còn cách mặt đất nửa thước thì lại quỷ dị huyền phù giữa không trung, ngọc thủ khẽ động, thân thể đang lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lộn về phía sau thoải mái đáp xuống trên một tảng đá. Chứng kiến động tác đáp xuống tuyệt mỹ của Nạp Lan Yên Nhiên, cả sân đấu không khỏi vang lên một trận reo hò vang dội. Trong đôi mắt đẹp hiện vẻ ngưng trọng, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn giữ được vẻ bình thản nhẹ nhàng thốt lên với Tiêu Viêm, ngươi thật sự là cấp cho ta một cái bất ngờ a, không thể không thừa nhận ngươi đã không còn là cái tên phế vật của Tiêu gia năm nào nữa. Đối với sự cảm thán của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm vẫn bình đạm không trả lời, chỉ có ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua nàng một cái, cảm nhận đạm thanh sắc mở ngoặc tròn màu xanh nhạt đóng ngoặc tròn đấu khí trong cơ thể chậm rãi dâng lên, Tiêu Viêm chỉ hừ nhẹ, rốt cuộc cũng đem thực lực ra rồi chứ. Cũng là ta năm đó tuổi trẻ không chín chắn nên hành động có chút không phải, Nạp Lan Yên Nhiên cũng chấm dứt sự hồi tưởng, cánh tay chậm rãi giơ lên, trên cây kiếm màu xanh nhạt của nàng ánh sáng xanh càng lúc càng nồng, ánh mắt gắt gao hướng đến Tiêu Viêm, bất quá hiện giờ thân là đại biểu cho cả Vân Lam Tông cho nên ta sẽ không lưu tình chút nào đâu. Nạp Lan Yên Nhiên tiêu sái hạ xuống. một thân y phục cùng mái tóc đen dài không có gió mà nhẹ nhàng tung bay, đấu khí sung mãn tỏa ra xung quanh. Loại khí thế uy mãnh này khiến đám đệ tử Vân Lam Tông xung quanh cũng không kìm được ngạc nhiên mở miệng thán phục. Nạp Lan tỷ tỷ không ngờ đã tiến nhập cảnh giới đại đấu sư a. Biểu hiện của đám đệ tử Vân Lam Tông cũng làm cho người ngoài nhận thức rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn họ ngày thường cũng không có nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của Nạp Lan Yên Nhiên. Không tưởng được Nạp Lan tỷ tỷ tuổi tác như vậy mà đã là đại đấu sư, thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Mộc Chiến nhãn tình không chút nào che giấu vẻ hâm mộ nhìn cỗ khí thế mạnh mẽ của Nạp Lan Yên Nhiên ở giữa sân cười nói, hiển nhiên trong tiếng cười lại pha chút thèm muốn, tuy hắn giờ cũng đã tới chín tinh đấu sư, bề ngoài cũng chỉ kém đại đấu sư một chút, nhưng hơn ai hết Mộc Chiến càng rõ ràng một chút này nếu không có cơ duyên thì muốn bước qua là chuyện vô cùng không dễ dàng gì. Ha ha, Mộc Chiến chất tử cũng không yếu a. Nạp Lan Kiệt cười khách sáo, nhìn cháu gái mình đột nhiên triển hiện thực lực cũng làm hắn không nhịn được thở dài một hơi, mặc kệ thế nào nàng cũng là người của Nạp Lan gia tộc, nếu hôm nay thua ở trận tỷ thí này không những Vân Lam Tông mặt quỹ khó coi mà thể diện Nạp Lan gia tộc cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn. Huống chi Nạp Lan Yên Nhiên khi xưa còn có chút sốc nổi mạnh mẽ tuyên bố nếu thua sẽ cam chịu làm nô tỳ cho Tiêu Viêm, nếu đường đường là đại tiểu thư của Nạp Lan gia tộc, sau này còn có thể kế thừa Vân Lam Tông lại đi làm nữ tỳ cho người khác thì cái mặt mo của Nạp Lan Kiệt hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai được nữa. Nha đầu này chậm rãi thở ra một hơi, Nạp Lan Kiệt lặng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đối diện Tiêu Viêm ở giữa sân trầm giọng nói, Tiêu Viêm chất tử thật sự xin lỗi Yên Nhiên, nó lần này tỉ thí vấn đề thật sự liên quan tới quá nhiều thứ, có lẽ phải ủy khuất cho ngươi vậy, sau này ta nhất định dặn dò gia tộc hướng Tiêu gia làm ra một chút bồi thường vậy. Nghe hắn lẩm bẩm tựa hồ lần này đối với Tiêu Viêm cũng là có chút cân nhắc lợi hại, cũng khó trách Tiêu Viêm còn chưa tới 20 tuổi mà một thân thực lực đã cường hãn đến bậc này, có thể tưởng tượng những gian khổ mà hắn trải qua như thế nào. Nói đi nói lại hắn cũng không có những thế lực kiểu như Vân Lam Tông hậu thuẫn a. Hiển nhiên nếu như không có loại bảo bối như Tam Văn Thanh Linh Đan hẳn Tiêu Viêm cũng còn chưa thể bước qua ngưỡng cửa đại đấu sư. Không may cho Nạp Lan Yên Nhiên là tình huống của Tiêu Viêm cũng không phải tầm thường, bởi vậy Nạp Lan Kiệt đối với loại tình huống hiện tại này cũng không có chút nào nắm chắc. Ánh mặt trời ấm áp lan tỏa xua tan những gợn sương mù quanh sân đấu, nhảy múa trên thân thể mọi người đem lại một cảm giác ấm áp dễ chịu. Tụ tập quanh nửa vòng ngoài của sân đấu là chỗ ngồi của gần 1.000 Vân Lam Tông đệ tử, bọn họ ngồi như đóng đinh tại chỗ, chìm trong những tia nắng rực rỡ, họ vẫn ngồi bất động như vậy từ đầu, tính nhẫn nại đó khiến Tiêu Viêm cũng không khỏi thầm thán phục với phương thức đào tạo của Vân Lam Tông, có thể đem gần ngàn tính cách khác nhau dạy dỗ hoàn hảo như vậy. Ai dám nói Vân Lam Tông sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm chỉ có hư danh đây. Trên thạch đài ở giữa trung tâm sân đấu có hơn 10 vị lão giả áo bào trắng đang nhìn chăm chú vào hai người, thỉnh thoảng họ lại chụm đầu thì thầm bàn luận với nhau. Đại trưởng lão, tỷ thí mặc dù mới chỉ bắt đầu mà Yên Nhiên đã bị ép xử ra thực lực chân chính, mà cái tên tiểu tử của Tiêu gia tựa hồ vẫn còn ung dung a. Một gã áo bào trắng ngoảnh đầu về phía Vân Lăng thấp giọng lo âu nói. Tâm tính quả nhiên không tệ. Tay phủi nhẹ chút bụi trên áo bào, Vân Lăng hời hợt nói, chỉ có điều loại tỉ thí này cũng không chỉ hoàn toàn dựa vào tâm tính, sự tiến bộ của Yên Nhiên mấy năm gần đây cũng làm cho mấy lão già chúng ta phải kinh ngạc không thôi, mà dường như tông chủ còn truyền cho nàng một ít bí pháp của tông phái, cho dù tiểu tử kia thiên phú có kinh khủng đi chăng nữa thì hiện tại muốn đuổi kịp Yên Nhiên cũng hầu như không có khả năng, các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều đi. Nếu Yên Nhiên đã hiển lộ thực lực vậy trận tỉ thí này cũng nên nhanh chóng kết thúc đi thôi, đem tên tiểu tử Tiêu gia đuổi đi à, cũng làm ta bớt đi một mối lo, Vân Lăng lẩm bẩm. Nghe vậy vị lão giả áo bào trắng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng đột nhiên dừng lại trên lối lên thạch đài, hốt nhiên thốt lên, Cát Hiệp,

Một vị lão giả áo bào trắng ánh mắt đang gắt gao chăm chú theo dõi diễn biến giữa sân rốt cuộc cũng nhìn không nổi quay đầu đem sắc mặt ngưng trọng hướng Vân Lăng thấp giọng nói. Nghe được, vài vị lão giả ngồi quanh Vân Lăng đều khẽ gật đầu, bằng thực lực của bọn họ tự nhiên cũng là cảm giác được cỗ năng lượng mang theo nhiệt độ vượt gì kia, bất quá bởi vì Tiêu Viêm thi triển dị hỏa ở tốc độ cao hơn nữa thủ pháp cực kỳ thần thuộc, bởi vậy ngay cả đám người Vân Lăng cũng chỉ là ngờ ngợ, nhưng bằng cảm giác siêu cường lại cũng nhận ra Tiêu Viêm đến tột cùng là sử dụng cái gì. Không cần hoảng, cẩn thận cảm giác một chút, Vân Lăng sắc mặt có chút âm trầm khoát tay áo, con mắt chậm rãi nhắm lại, đem đấu khí trong cơ thể cùng năng lượng ngoại giới liên kết, bắt đầu giám thị toàn bộ động tính của Tiêu Viêm. Nghe Vân Lăng phân phó, mấy trưởng lão liền nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cũng tiếp tục trầm mặt đem ánh mắt đưa đến tràng chiến đấu kịch liệt ở giữa sân. Không lâu sau, không trung bỗng nhiên vang lên hai tiếng rít xé gió, hai cái nhân ảnh đột ngột hiện rõ trên một cây đại thụ chọc trời bên rìa quảng trường, ánh mắt đảo qua cuộc chiến không nhân nhượng phía dưới, thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai cái nhân ảnh xuất hiện trên đại thụ chính là đám người gia hình thiên, chúng nhân tại trường đều đem ánh mắt và nụ cười nồng nhiệt tập trung tại thân ảnh bào phục xanh nhạt, khuôn mặt mang nét anh tuấn, mặc dù đã trung niên. Xem ra người này ở Gia Mã Đế Quốc địa vị đủ khiến đám gia hình thiên, pháp mã biểu hiện chút khách khí. Người tới chính là Gia Mã Đế Quốc đỉnh đỉnh đại danh Đan Vương Cổ Hà, theo sau hắn là đồ đệ Liễu Linh, giờ phút này cũng thu liếm khá nhiều vẻ kiêu ngạo khi còn ở đế đô lúc trước, chỉ im lặng theo sát sư phụ, mỉm cười đáp lễ sự tiếp đón của các nhân vật thế hệ trước Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn bộ dáng hắn lúc này tựa hồ bởi vì thất bại tại luyện dược sư đại hội nên thái độ hóa hảo hơn không ít. Ha ha, không nghĩ tới hai vị lại đến đây a. Bất quá hôm nay tông chủ vắng mặt khiến sự tiếp đón có chút sơ sài, thật có lỗi. Cổ Hà hướng hai người chắp tay khách cười nói, đối với hai vị cường giả danh vọng không nhỏ ở Gia Mã Quốc này hắn đồng dạng cũng không dám có chút chậm trễ nào. Vị này là, ánh mắt bỗng sừng Hải Ba Đông bên cạnh, Cổ Hà trên mặt thoáng hiện lên chút chần chừ, bằng vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ hắn tự nhiên có thể nhận thấy được người này trên thân thể ẩn hiện một cỗ khí thế hùng mạnh. Hải Ba Đông. Hải Ba Đông hướng Cổ Hà chắp tay, khuôn mặt luôn lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm lại phá lệ lộ ra một nét tươi cười hơi mang vẻ cứng ngắc. Tuy rằng luận bối phận Hải Ba Đông so với Cổ Hà cao hơn rất nhiều nhưng trên cái thế giới cường giả vi tôn này, ai có nắm tay cứng người ấy hiển nhiên sẽ được trọng thị, mà Cổ Hà chẳng những là một vị đấu vương cường giả hơn nữa lại còn là luyện dược sư ưu tú nhất Sa Mã Đế Quốc, thế nên cho dù là đấu hoàng cường giả cùng hắn gặp mặt cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng, bởi vì hiển nhiên bất luận kẻ nào cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có được lực hiệu triệu khổng lồ thế nào. Băng Hoàng Hải Ba Đông, nghe Hải Ba Đông tự báo danh tánh, Cổ Hà ngẩn ra, thần sắc có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu sắc mặt mới khôi phục được vẻ bình thường hướng Hải Ba Đông khách khí cười nói. Năm đó khi Cổ Hà còn tại giai đoạn lịch lãm đã hâm mộ thanh danh Hải Lão, hôm nay được gặp quả nhiên là uy phong năm đó không giảm chút nào a. Hải Ba Đông cười cười, đối phương khách khí như thế hắn tự nhiên cũng không thất lễ, đợi hai người khách khí với nhau xong Cổ Hà lúc này mới đưa ánh mắt hướng tới giữa sân nhìn cuộc chiến đấu đang hồi gay cấn, đôi lông mày nhất thời nhướng lên kinh ngạc nói. Người nọ hẳn là Tiêu gia Tiêu Viêm a. Ha ha, đúng vậy, xem ra cũng không phải là phế vật như lời đồn. Tiếng cười ở một bên vang lên, Cổ Hà nhìn lại nguyên lai là Nạp Lan Kiệt đang góp lời. Cổ Hà gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang hóa thành một đạo bóng đen ở giữa sân kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái danh phế vật kia tự nhiên là không có chút thực tế. Hắn rất rõ ràng, 3 năm trước người kia bất quá ngay cả một cái đấu giả đều chưa đạt được nhưng chỉ sau 3 năm dĩ nhiên lại có thể đạt tới cấp bậc đủ để cùng Nạp Lan Yên Nhiên tranh phong. Phải biết rằng trong 3 năm này Vân Vận cũng nhờ hắn vì Nạp Lan Yên Nhiên mà luyện chế không ít đan dược có thể gia tăng thực lực, Nhưng mà đó là do Vân Lam Tông tài lực hùng hậu ủng hộ, còn cái gã Tiêu Viêm kia có thể đạt tới đẳng cấp này thì cần thế lực to lớn cùng với thiên phú tu luyện kinh khủng cỡ nào chứ? Trên khuôn mặt tươi cười điểm thêm một phần ngưng trọng, Cổ Hà khẽ cau mày, linh hồn lực lượng từ mi tâm phóng thích ra như tia chớp lượn lờ trên quảng trường, tốc độ di động của Tiêu Viêm đang nhanh như tia chớp, đối với hắn lại như thong thả chậm rãi, trong tâm trí hắn hiện lên rõ ràng, hiển nhiên nhất cử nhất động của Tiêu Viêm trong lúc này đều bị Cổ Hà giám sát gắt gao. Dưới sự giám thị của các vị cường giả, hai đạo thân ảnh ở giữa sân trong mắt Vân Lam Tông đệ tử chỉ là một mảng mơ hồ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Giữa sân hai đạo thân ảnh vẫn qua lại như thoi đưa, chợt một lần nữa va chạm với nhau, văng ra tiếng nổ mạnh kèm theo năng lượng bạo phát hung hăng đem cả hai chấn lui tới hơn 10 bước. Trận chiến đấu rốt cuộc xuất hiện khoảng lặng, thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhìn bộ dáng hai người đều sửng sốt không ít. Áo giáp trên thân thể Tiêu Viêm loang lổ vết kiếm, ở dưới vết kiếm thật sâu lại có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi đỏ sẫm rỉ ra. Tại lần cận thân chiến đấu điên cuồng vừa rồi, hắn cũng từ Nạp Lan Yên Nhiên ăn phải không ít đau khổ. Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, Nguyệt Bào vốn sạch sẽ giờ phút này lại có chút xộc xệch, cộng thêm một cái dấu chân sành sành nơi bụng, mái tóc đẹp rối bời xõa xuống cái trán phủ mồ hôi trơn bóng, hàm răng cắn chặt, hô hấp của nàng cũng hơi có chút dồn dập. Qua bộ dáng hai người, xem ra lần chiến đấu kịch liệt này đã có chút phân cao thấp. Lúc hai người hiện thân trên quảng trường vốn đang vang lên những tiếng xì sầm lại lần nữa chìm vào im lặng, tất cả mọi người giờ phút này bị cổ khí thế đối chọi gay gắt giữa hai người cuốn hút liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ. Gió nhẹ thổi qua, lá khô xào xạc chung quanh hai người. Tĩnh lặng ngự trị qua một lúc lâu, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng động, con ngươi lanh lợi mang theo chút cảm xúc phức tạp ẩn sâu nhìn thanh niên đối diện sắc mặt lạnh lùng, ngọc thủ chậm rãi rút đi dải băng buộc tóc màu thiên thanh, khẽ nghiêng đầu đem mái tóc đen giống như ánh trăng lung linh nhẹ nhàng đổ xuống bờ vai ngọc mảnh khảnh. Trước đến nay, nữ tử cởi bỏ dây cột tóc, tơ lụa vương vẫn rơi đi, không ngờ lại có khí chất xuất thần động lòng người như vậy. Vô số người vốn là ôm ấp một mảng ái mộ lại tim đập tình thịch. Nàng muốn dùng vật kia, nhìn hành động này của Nạp Lan Yên Nhiên, đám người Vân Lăng trên bãi đá ngẩn ra, lẩm bẩm tự nói. Xem ra tỷ thí hẳn là sắp kết thúc, bất quá đem Yên Nhiên bước đến bước này, cái tên tiểu tử Tiêu gia kia thật sự rất mạnh a, một gã trưởng lão áo bào trắng thở dài nói. Muốn xuất ra con bài tẩy, nha đầu kia thế mà cũng bị bước đến một bước này, Cổ Hà khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc nhẹ giọng nói. Đám người gia hình thiên chung quanh nghe được lời này của Cổ Hà đều dấy lên cảm giác ngạc nhiên đem ánh mắt chăm chú vào giữa sân. Trên tràng đấu theo mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên cũng chậm rãi nhắm lại, sau một lát. Chợt mở, tóc đen không gió mà tự động dựng lên bay phất phới, mà thân thể nàng cùng với mái tóc đen đang bay múa lại không có dùng ra chút cử động mượn lực hay hóa cánh nào, bắt đầu quỷ dị bốc lên cao. Theo Nạp Lan Yên Nhiên thân hình chậm rãi bốc lên, năng lượng quanh người nàng cũng giống như nước sôi sôi trào bạo phát ra, một vòng năng lượng gợn sóng màu xanh nhạt đậm đặc như thực chất từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra. Trường kiếm chậm rãi nâng lên chỉ xéo về phía Tiêu Viêm bên dưới quảng trường, mỗi một khắc trường kiếm lại khẽ rung, ánh nắng đang lan tỏa khắp không trung trong giây lát lại như hướng tới trường kiếm phương hướng ngưng tụ lại, vẹn vẹn trong chốc lát thời gian trên thân kiếm hào quang đại phát, quang mang chói mắt tựa như trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai vậy. Tiêu Viêm, chúng ta phân thắng bại đi thôi. Gương mặt trắng ngần phảng phất nét cười bị hào quang phản chiếu tựa như trong suốt, Nạp Lan Yên Nhiên hướng Tiêu Viêm lần đầu tiên từ khi gặp lại hô lên cái tên đã bị nàng chán ghét một thời gian dài. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt kia, trong hào quang này hắn cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ. Rốt cuộc cũng sử dụng con bài tẩy sao? Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh niên rắn giỏi phía dưới, Nạp Lan yên nhiên hít sâu một ngụm không khí, ngọc thủ trầm trọng nắm chặt trường kiếm thong thả làm cho người ta cơ hồ không cảm giác được chút di động nào, chậm rãi tiến tới, mà theo cử động của trường kiếm, năng lượng gợn sóng cũng khuếch tán càng lúc càng kịch liệt. Thản nhiên nhìn khoảng không phía trước, Tiêu Viêm tay phải nhẹ nhàng vươn ra, một ngọn lửa màu xanh, phù một tiếng đột nhiên xuất hiện ở dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường. Đây là tại khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, một ít Vân Lam Tông đệ tử bình thường cũng không cảm giác được điều gì khác thường, nhưng các trưởng lão cùng với đám cường giả trên cây đồng tử mắt lại trợn to, đặc biệt đám người gia lão cổ cảm giác ngờ ngợ trong lòng trước kia càng trở nên mãnh liệt. Trên không trung, trường kiếm đang di động chợt tạm dừng, Nạp Lan yên nhiên hàm răng cắn chặt, hai tay gắt gao nắm chắc trường kiếm đang không ngừng toát ra năng lượng khủng bố, cuộc diện lúc này ngay cả nàng cũng không khỏi khó có thể nắm chắc. Phút chốc, năng lượng trên trường kiếm đã đạt đến trạng thái đỉnh, Nạp Lan yên nhiên rốt cuộc cũng không còn áp xúc nữa, mặt cười ngưng trọng quát lên một tiếng thanh thúy, trường kiếm phía trên vốn vẫn là tỏa nắng chói mắt lại lần nữa đột nhiên tăng vọt, trong nhất thời ánh sáng mạnh mẽ trên thân kiếm cư nhiên lại có thể lấn áp ánh dương quang trên bầu trời cao rộng. Phong khởi, lạc nhật diệu. Trên bầu trời vang lên tiếng ngân lành lót, năng lượng khủng bố đang dao động rốt cuộc cũng bạo phát, một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống. Phô thiên cách địa mở ngoặt tròn bao phủ đất trời, đóng ngoặt tròn hướng Tiêu Viêm hung mãnh đánh tới, sàn đấu cứng rắn là thế mà tại sự áp bách của cỗ kiếm khí sắc bén kia lại vỡ tung tóe ra từng đạo khe nứt sâu hoắm. Cảm nhận được cổ kiếm khí khủng bố trên bầu trời kia, đám đệ tử Vân Lam Tông vội vàng thủ thí, đấu khí bên trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng bạo phát. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái lồng năng lượng thật lớn cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái quảng trường, như vậy mới vừa vặn thoát khỏi sự uy hiếp mà kiếm khí trên bầu trời tạo thành. Cư nhiên lại là phong chi cực A, không ghi đến vân vận ngay cả cái này cũng dạy cho nàng, bất quá uy lực lần này lại không phát huy ra được đến ba sổ chéo 10A, ngẩng đầu nhìn kiếm khí kia giống như một vầng dương đánh xuống, ra hình thiên lẩm bẩm nói. Thế này tiểu tử kia có lẽ phải chịu, mắt chuyển hướng tới Tiêu Viêm trong sân, Gia Hình Thiên lời nói còn chưa dứt thì đồng tử hắn chợt co lại, chỉ thấy Tiêu Viêm giữa sân bỗng nhiên theo từ nạp giới lấy ra một quả viên thuốc tím đậm cho vào miệng nhai nhẹ, chợt há miệng phun ra một đoàn tử hỏa dừng lại ở trên tay trái. Trạng thái này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm miệng phun tử hỏa, Gia Hình Thiên con mắt cơ hồ híp lại thành một cái đường thẳng. Ngày ấy trên quảng trường hoàng gia, tên thanh niên nham kiêu kia cũng có chiêu như vậy à. Quay đầu trao đổi cùng pháp mã một cái liếc mắt, hai người đều lộ ra biểu tình cực kỳ quái dị cùng phấn khích, xem ra cuối cùng cũng xác định được một chút về gã nham kiêu kia, chính là Tiêu Viêm à. Đương nhiên, cử động này của Tiêu Viêm cũng không phải là chỉ có pháp mã, Gia Hình Thiên mới thấy rõ, Nạp Lan Kiệt. Một thần đám người này trên đại thủ cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật trọng yếu nhất cũng không phải là mấy người này mà chính là Nạp Lan yên nhiên đang huyền phù trên không trung, vừa mới phóng xuất ra đấu kỹ khủng bố kia, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audio giải trí.com. Chương 334: Bộc lộ. Trên bầu trời, Nạp Lan yên nhiên kinh ngạc nhìn phía dưới Tiêu Viêm, vừa rồi hành động phun ngọn lửa tím từ miệng kia của hắn cùng với ngọn lửa màu xanh trên bàn tay, khiến cho trong đầu nàng lại chậm rãi hiện lên hình ảnh đã tạo thành ấn tượng sâu đậm, chính là gã thanh niên tên nham kiêu kia. Cả hai bóng dáng gầy yếu đồng thời hiện lên ở trong đầu dần dần tiếp xúc nhau, rất nhanh chóng hoàn toàn dung hợp vào làm một. Ngoại trừ gương mặt ra, giờ phút này Tiêu Viêm bất kể khí chất hay vẻ mặt, so với ngày ấy trên quảng trường hoàng gia,

vì luyện dược sư công hội của đế quốc đoạt được vinh dự mà tưởng chừng như đã mất đi một màn ấy làm cho lòng người thú huyết sôi trào, làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ đánh mất trái tim. Những thành tích hiển hách ấy cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên là một nữ tử xuất sắc cũng phải cảm thấy hoa mắt. Người nữ tử nào lại không muốn người nam nhân mà mình thích được vạn chúng ủng hộ. Tất nhiên là anh hùng luôn sánh với mỹ nhân, đồng dạng mỹ nhân cũng thích anh hùng. Nham Kiêu ngày đó hành động ở đại hội luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc cũng không thèm có hai chữ anh hùng. Nạp Lan Yên Nhiên cho dù cao ngạo đến đâu thì cũng là một nữ nhân, hơn nữa dưới thời khắc vạn chúng tung hô đích xác làm cho người ta mê mẩn. Bởi vậy trong lòng như có loạn ma vây quanh, Nạp Lan Yên Nhiên theo phản xạ muốn đem trường kiếm thu trở về, bất quá cuối cùng nàng cũng an tĩnh xuống, hàm răng cắn lấy làn môi đỏ mọng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang đứng phía dưới, tâm tình trong mắt mang theo trăm mối phức tạp. Ngẩng đầu nhìn quang mang không ngừng phóng đại, Tiêu Viêm cũng đồng dạng phải có sơ hiện, bất quá hắn vẫn không quá mức để ý đến thân phận bị bại lộ mà hắn nghĩ cũng không cần phải che giấu. Hai tay giơ lên, thanh sắc cùng với tử sắc chậm rãi hiện lên, hai đoàn thanh sắc từ trên tay Tiêu Viêm bắt đầu bùng lên, khí thế không một chút yếu thế đối với Phong Cực Lạc. Hai tay giơ lên, hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động, hỏa diễm điên cuồng, độ ấm nóng chảy không ngừng nâng cao. Hắn muốn làm gì? Nhìn cử động cổ quái của Tiêu Viêm trên đại thụ, đám người Cổ Hà, Pháp Mã nhất thời sửng sốt, khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Người này muốn dung hợp hai loại dị hỏa lại với nhau, không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà suy nghĩ một lát liền hiểu được mục đích của Tiêu Viêm, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Hắn điên rồi, bất đồng gì hỏa muốn dung hợp một chỗ, chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả? Thân là lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà tất nhiên rất rõ ràng, muốn dung hợp hai loại gì hỏa không cùng dung tính thì cái này rất khó khăn, cơ hồ là không thể. Tất nhiên Cổ Hà dám khẳng định mình không có can đảm để dung hợp gì hỏa cũng chưa từng nếm thử qua. Dù sao Cổ Hà cũng không phải cái loại Tiêu Viêm này liều mạng dung hợp, hỏa diễm cắn trả đối với luyện dược sư mà nói quả thật là một chuyện kinh khủng. Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên liếc nhìn nhau, khuôn mặt có chút nghi hoặc, bất quá lúc trước ở luyện dược sư đại hội Tiêu Viêm đã tạo nên kỳ tích cho nên đối với Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa cũng có chút chờ mong. Thật sự muốn sử dụng sao? Nhìn cử chỉ của Tiêu Viêm, khuôn mặt của Hải Ba Đông nhìn không được cũng trở nên có chút không được tự nhiên, mặc dù biết loại dung hợp này đối với thực lực của lão cũng không có sự uy hiếp, bất quá nhớ đến lần trước Tiêu Viêm dung hợp nổ mạnh làm cho Hải Ba Đông cũng suýt chết, cho nên trong tâm lý của lão vẫn cứ tồn tại một bóng ma. Bởi vậy khi nhìn thấy Tiêu Viêm muốn dung hợp dị hỏa thì nhìn không được có một loại muốn tránh xa. Bất quá hoàn hảo, lúc này Hải Ba Đông vẫn chưa làm ra việc gì thất thố, mãnh mẽ đè ép hít thở trong lòng xuống, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào giữa sân. Hai cỗ thanh tử hỏa diễm càng ngày càng gần, một cỗ năng lượng hung mãnh không ngừng từ hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra làm cho những người xem ở quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hai đoàn hỏa diễm biến hóa, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Hai cánh tay đột nhiên vỗ mạnh ra. Thình thịch. Hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng vang không ngừng từ trong bàn tay Tiêu Viêm truyền ra. Sau đó Tiêu Viêm cũng không để ý, hai tay có chút di động, linh hồn lực lượng nhanh chóng khuyết tán bao vây lấy hai luồng hỏa diễm, dựa theo kinh nghiệm dần dần thao túng nó. Hai tay Tiêu Viêm tốc độ càng ngày càng nhanh, quang mang nhàn nhạt đột nhiên giống như tiếng sấm từ lòng bàn tay khuyết tán ra. Chỉ trong chốc lát Tiêu Viêm thở ra một hơi, song trưởng từ từ buông ra, thanh tử hai đạo quang mang đột nhiên quang mang đại thịnh. Quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt, ánh mắt mọi người nhìn về hướng Tiêu Viêm, tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn trên bàn tay của Tiêu Viêm là một đóa thanh tử hỏa liên chậm rãi đang xoay tròn. Đây là Cổ Hà kinh dị nhìn T, H, A, N, H, T, U, V, Q, Q, H. hỏa liên đang xoay trên bàn tay Tiêu Viêm khuyết tán linh hồn cả quảng trường trong thoáng chốc, nhãn đồng đột nhiên co rụt lại. Thật tốt cũng táo bạo, năng lượng dị hỏa quả nhiên dung hợp, nhìn chúng nó đối lập mà sinh ra sự nổ mạnh. Người này dĩ nhiên có thể làm được là lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà cũng rõ ràng, hai cỗ dị hỏa nếu dung hợp thì sẽ sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng muốn dung hợp hai loại dị hỏa mà lại muốn khống chế nó thì hai loại dị hỏa phải bình hành trong tay. Mà một khi có một cỗ dị hỏa chỉ thấp hơn một chút thì sẽ tạo ra nổ mạnh. Như vậy thì không thể đả thương địch nhân, trái lại chính là đả thương mình. Cổ Hà cũng không biết rằng bằng vào lực lượng của bản thân của hắn có thể hay không hoàn mỹ dung hợp hai loại hỏa diễm, bởi vì hắn cũng chưa từng thử qua. Bất quá dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà xem thì loại dung hợp này cực kỳ khó khăn, tứ phẩm hoặc ngũ phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc làm được. Nhưng người thanh niên kia dung hợp tựa hồ cũng có chút dễ dàng, điều này sao không làm cho Cổ Hà cảm thấy kinh dị. Ngươi thua cho hắn cũng không oan, thở dài một hơi Cổ Hà quay về phía Liễu Linh nói. Liễu Linh sắc mặt ngưng trong gật đầu, mặc dù cảm giác của hắn không bằng Cổ Hà nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy năng lượng khổng lồ của lưỡng sắc hỏa liên. Tỷ thí lúc này ai thắng, ai thua cũng không thể nói trước, Cổ Hà lẩm bẩm nói. Hắn làm ra vật gì thế? Phía trên thạch đài, nhìn thanh tử hỏa liên trên tay Tiêu Viêm, Vân Lăng nhíu mày nói. Không biết bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn nhau mờ mịt lắc đầu. Khẽ cau mày, bàn tay Vân Lăng nắm chặt, không biết vì sao trong lòng lại có điểm bất an. Tất cả ánh mắt ở quảng trường đều chằm chằm nhìn vào vật ở bàn tay Tiêu Viêm, mặc dù không biết uy lực của thanh tử hỏa diễm, bát quá đệ tử của Vân Lam Tông cũng cảm giác được. Một số đệ tử đã bắt đầu ngừng tụ đấu khí để bảo vệ bản thân. Năng lượng rất cường đại, người này càng ngày làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt pháp mã rời thanh tử hỏa liên nhìn qua ra hình thiên đều cười khổ, trong lòng có chút thở dài. Từ khi nhận thức Tiêu Viêm, bọn họ đã chứng kiến trên người hắn bao nhiêu là sự kinh ngạc. Bàn tay không ngừng di động lên xuống, mà đóa huyền phù thanh tử hỏa liên cũng theo bàn tay không ngừng cao thấp di động, ngửa đầu lên nhìn cỗ kiếm khí sắc bén nóng chảy mang theo áp lực cơ hồ làm cho thân thể của Tiêu Viêm thoáng có chút run rẩy. Hai chân khẽ di động, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt đột nhiên nhìn đóa thanh tử hỏa liên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đi thôi, Phật nộ liên. Thanh âm vừa hạ xuống, thanh tử hỏa liên đột nhiên rời khỏi bàn tay Tiêu Viêm nhanh như chớp, hóa thành một đạo lưu quang giống như lưu tinh hướng về phía thiên kiếm quang bay tới. Trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn về đạo lưu quang đang bay như tia chớp tại không trung, cuối cùng giống như vẫn thạch va chạm vào nhau cùng hung mãnh chạm vào nhau. Oanh! Một thanh âm vang vọng khắp cả Vân Lam Sơn, đấu phá thương không. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiozaichi.com. chương 336 kết thúc. Tiếng nổ như sấm vang lên khắp quảng trường, giống như lửa giận của lôi thần, làm tâm thần người ta nhìn không được có chút run rẩy. Tiếng nổ qua đi, tiếp theo là vụ va chạm như núi lửa bộc phát của năng lượng. Hai luồng năng lượng hung hãn tiếp xúc trên không trung đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa trong chúng. Nhất thời, một cơn cuồng phong trống rỗng xuất hiện trên không của quảng trường, ngay cả không khí vô hình cũng bị năng lượng va chạm làm vặn vẹo mơ hồ. Cuồng phong gào thét mà qua, luồng sóng năng lượng xung kích trên không trung tựa như thiên hỏa hàng lâm cuốn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phúc suy, phúc suy. Luồng sóng năng lượng xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự cháo của đệ tử Vân Lam Tông thiết lập ra, nhưng họ vẫn đánh giá quá thấp kình đạo kinh khủng của hai luồng năng lượng sinh ra khi va chạm. Lập tức, chiếc phòng ngự cháo yếu ớt này bị phá vỡ hoàn toàn. Một số đệ tử Vân Lam Tông thực lực hơi yếu đều sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Gia tăng phòng ngự cháo. Nhìn thấy luồng năng lượng xung kích đẩy ngã một đám Vân Lam Tông đệ tử, Vân Lăng vội vàng quát to. Dạ, nghe Vân Lăng quát,

Một vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn không trung nhíu mày nói, ánh mặt trời chói mắt đối với hắn dường như không có chút trở ngại. Đại trưởng lão, mọi việc hiện nay dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, tên Tiêu Viêm kia thật sự rất mạnh. Vân Lăng cau mày, bàn tay chậm rãi vuốt sâu một lúc, thanh âm trầm thấp nói, xem tình hình trước đã, cố hết sức không để Yên Nhiên thua. Nói cách khác, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thể diện của Vân Lam Tông ta vứt đi đâu? Ý của đại trưởng lão là, vài vị bạch bào trưởng lão xung quanh đều sửng sốt, sau đó đều nhíu mày lại. Xem tình hình thế nào đã, phất phất tay, Vân Lăng không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt khẽ biến, Yên Nhiên bị thương. Phúc suy. Bị cường quang cách ly trên không trung, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên như một chiếc lá phất phơ giữa cuồng phong, mượn những cơn gió rất nhỏ, thân thể không ngừng di chuyển tránh né từng trận sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến. Bất quá, năng lượng xung kích thật sự quá nhiều, sau khi tránh né 10 đợt trùng kích, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc cũng kiệt sức, thân thể hơi chậm trễ, bị một đợt năng lượng xung kích mạnh mẽ va vào thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Một tay ôm ngực, Nạp Lan Yên Nhiên cố nhịn đau, vừa muốn lướt lên không trung, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy cách đó không xa, hắc bào thanh niên đang đứng khoanh tay, đôi cánh màu tím chậm rãi phiêu động, con ngươi đen nhánh đang lạnh lùng nhìn nàng. Hai mắt đối thị nhau giữa không trung, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi, ngọc thủ đột nhiên đẩy về phía Tiêu Viêm, nhất thời, một đạo phong nhận lớn màu xanh trống rỗng xuất hiện quét về phía Tiêu Viêm. Mượn lực phản chấn, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc rơi xuống mặt đất, nàng cũng hiểu, nếu đối chiến trên không trung, sẽ bị Tiêu Viêm chiếm hết lợi thế, đặc biệt là dưới tình huống nàng đang bị thương không nhẹ như vậy. Lúc Nạp Lan Yên Nhiên vừa có hành động, Tiêu Viêm cũng bắt đầu ra tay, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, thân thể lao xuống, hơi nghiêng người, vừa vặn hiểm hóc tránh được mảnh phong nhận, tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, thần hình chớp động, như rùa mị hiện ra khoảng không trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Kết thúc rồi. Quát to một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn, 3 năm khổ tu thừa nhận mồ hôi và máu tôi luyện, chỉ có một mục tiêu duy nhất là đem cô gái mang đến sỉ nhục cho hắn ở Tiêu gia đại sảnh năm đó đánh bại. Nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt kia, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn có thể tìm thấy hình ảnh quật cường của thiếu niên năm đó. Đôi mắt có chút mơ hồ, thân ảnh bình phàm mặc luyện dược sư trường bào, lại chậm rãi xuất hiện trong đầu Nạp Lan Yên Nhiên, trên mặt nhìn không được hiện lên một chút tự giễu. Đây là sự trả thù của ngươi, xây dựng ra một nhân vật không có thật làm ta lâm vào mê mang, sau đó đem nó đánh nát, để cho ta biết, phế vật ta khinh thường năm đó cũng có thể làm Nạp Lan Yên Nhiên ta kính trọng. Viêm, quả thật năm đó ta đánh giá thấp ngươi vì thực lực của ngươi, điểm này, sự thật đã chứng minh, ánh mắt của ta quả thực rất thiện cận. Đột nhiên ngẩng mặt, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Viêm đang muốn vung tay đánh tới, cắn chặt răng, khuôn mặt quật cường cùng Tiêu Viêm năm đó gần như không khác nhau chút nào. Dù vậy, từ đầu ta đã nói, cho dù thời gian quay lại, ta vẫn sẽ đến Tiêu gia tử hôn. Hôn nhân của ta không cần bọn họ làm chủ, sống cùng một người xa lạ suốt cả cuộc đời, ta không làm được. Thản nhiên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong con mắt đen nhánh của Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút chần chừ, thân thể đột nhiên hạ xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, môi như dán vào tai nàng, giống như đang nói một mình, chậm rãi nói ra. Ta chưa từng nói ngươi từ hôn là sai, chỉ là phương pháp mà ngươi làm quá sai lầm, đáng tiếc, người cao ngạo như ngươi chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng việc đã đến nước này, đúng sai đã không có ý nghĩa gì, sau này chúng ta sẽ không có gì qua lại, ngươi tiếp tục làm Vân Lam Tông Tông chủ, ta tiếp tục làm khổ hành tu sĩ. Ước định 3 năm kết thúc, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiếng nói chậm rãi dừng lại, kinh khí thầm vận chuyển trong bàn tay của Tiêu chợt bùng nổ. Những lời nói của Tiêu Viêm, làm khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một mảnh tái nhợt. Tiêu Viêm, hy vọng ngươi xem tại thể diện của Vân Lam Tông, nhường Yên Nhiên vài phần, sau này Vân Lam Tông sẽ cho ngươi vừa lòng đền bù. Ngay trước khi Tiêu Viêm động thủ, một tiếng quát như có như không bỗng nhiên truyền vào tai hắn. Khóe miệng nhích lên một tia cười nhạo, Tiêu Viêm nghe ra chủ nhân của lời nói này, Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng truyền âm nói với hắn việc này cũng quá mức ngây thơ đi. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn giữa sân, không có chút chần chờ, bàn tay đột nhiên chấn động, kình khí ẩn chứa trong đó bạo phát ra như núi lửa phun trào. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 337: Phong ba tái khởi. Phúc suy. Kình khí mãnh liệt phun ra từ tay Tiêu Viêm, cổ họng Nạp Lan Yên Nhiên truyền ra một tiếng kêu mang theo đau đớn, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Màu đỏ của máu vương trên khóe môi hồng nhuận thê mỹ mà xinh đẹp. Mỹ mâu ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ kia, đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm lại, hai tay buông xuống, thân thể giống như hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mặt đất. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều dừng ở thân ảnh xinh đẹp ngã xuống kia, trên mặt tất cả Vân Lam Tông đệ tử đều che kín không thể tin. Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất Vân Lam Tông, 13 tuổi ngưng tụ đấu khí toàn thành công tấn thăng đấu giả, 16 tuổi đạt tới đấu sư, 20 tuổi bước vào cánh cửa của đại đấu sư. Một đại đấu sư 20 tuổi tốc độ tu luyện như vậy, tuy không phải là xuất sắc nhất trong những năm qua, nhưng vẫn nằm trong 10 người đứng đầu. Nhưng một người xuất sắc như vậy, lại bại trong tay phế vật của Tiêu gia năm đó. Điều này giáng vào trong lòng những đệ tử Vân Lam Tông một cảm giác thất bại nặng nề. Nghĩ đến tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên, một số người đều không tự chủ được liên tưởng đến Tiêu Viêm. Những người có đầu óc khôn khéo đều tự tính toán tuổi tác và tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm, trong lòng đều dâng lên một nỗi hoảng sợ. 3 năm trước, Tiêu Viêm còn không phải là một đấu giả, 3 năm sau, thực lực của hắn đã đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên, tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. 3 năm, vượt qua giới hạn của đấu giả, đấu sư, bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nếu nói tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên làm cho người ta kinh ngạc, thì tốc độ của Tiêu Viêm lại làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thoáng qua gương mặt trải qua rèn luyện của Tiêu Viêm, một số người lại không khỏi run lên, tới bây giờ họ mới nhớ đến 3 năm trước Tiêu Viêm mới 14 tuổi, 3 năm sau là 17. Tiêu Viêm biểu hiện ra thành thục và bình tĩnh, đã làm rất nhiều người đoán sai tuổi của hắn. Rất nhiều người đến tuổi này mới đạt đến đấu giả mà thôi, nhưng người đã từng là phế vật như Tiêu Viêm lại từng bước đi lên con đường của cường giả chân chính. 17 tuổi đại đấu sư. Người sáng lập ra Vân Lam Tông năm đó, vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục cũng là 17 tuổi bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nhớ tới những việc này, một số người đều nuốt nước bọt, trên mặt đầy kinh hãi và mồ hôi lạnh. Đương nhiên tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm cũng nhờ vào lão giúp đỡ, nhưng nếu không phải năm đó dược lão hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm, mất đi thời kỳ hoàng kim để tu luyện, ai có thể biết Tiêu Viêm có tiến vào cảnh giới đại đấu sư sớm hơn hay không. Dù vậy, nếu không có 3 năm làm phế vật đó rèn luyện, ai có thể khẳng định bây giờ hắn có thể làm cho rất nhiều người của thế hệ đi trước nhìn với con mắt khác. Tái ông thất mã, an chi họa phúc, ai? Trên đại thụ, sắc mặt của Nạp Lan Kiệt bây giờ càng thêm u ám, thân thể cũng có chút ù tu, thở dài một tiếng. Đầu tiên là việc tốt, không nghĩ đến bây giờ, không chỉ mất đi một đứa cháu rể mà bất cứ ai đều phải ghen tị, hơn nữa còn mất cả thể diện, đúng là tiền mất tật mang a. Nghe được tiếng thở dài của Nạp Lan Kiệt, mấy người một thần bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Biểu hiện của Tiêu Viêm cũng vượt xa dự liệu của họ. Tên tiểu tử dường như vẫn một mình tu hành kia, lại đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trọng điểm bồi dưỡng của Vân Lam Tông. Sự phát triển trong 3 năm của hắn, cho dù là bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm. Tiểu tử này không đơn giản a. Pháp Mã khẽ thở dài một hơi, tuy nhờ vào phi hành đấu kỹ mà có được lợi thế, nhưng ý thức chiến đấu nhạy bén kia, rõ ràng đã trải qua máu và mồi hôi rèn luyện, hơn xa những người sống an nhàn sung sướng, tu luyện cẩn thận như Nạp Lan Yên Nhiên. Đích xác không đơn giản, nếu cho hắn thêm thời gian, sau này tất thành cường giả. Gia Hình Thiên gật đầu thản nhiên đánh giá, qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một thanh niên như vậy. Ánh mắt ngưng thị nhìn không trung, Chôn Lôn Hải Ba Đông cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, lại khẩn trương lên, vì hắn nhận ra, hành trình Vân Lam Tông lần này, nguy hiểm nhất không phải chiến đấu cùng Nạp Lan Yên Nhiên, mà là đám trưởng lão của Vân Lam Tông. Liếc nhìn đám trưởng lão của Vân Lam Tông đứng trên bục đá, đặc biệt là khi đảo qua Vân Lăng sắc mặt xanh mét, Hải Ba Đông cũng hơi nhíu mày, bàn tay trong áo bào nắm lại, một chút hàn khí chậm rãi sinh ra trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng phó sự cố bất ngờ. Tiểu tử chết tiệt. Bàn tay mang theo vài phần tức giận, đấm thật mạnh vào chỗ đá bên cạnh, Vân Lăng sắc mặt xanh mét. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm không chút nể năng, lời nhắc nhở của hắn trước đó không có một chút tác dụng. Đại trưởng lão, tiếp theo phải làm gì bây giờ? Không ngờ Yên Nhiên lại thua, một vị Vân Lam Tông trưởng lão cười khổ nói. Vân Lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, Nạp Lan Yên Nhiên là đại biểu cho toàn bộ Vân Lam Tông, bây giờ nàng thua, sẽ làm mất rất nhiều danh vọng của Vân Lam Tông, tông chủ vắng mặt. Hắn là đại trưởng lão, tất nhiên sẽ phải nghĩ mọi biện pháp đền bù tổn thất. Nhưng ở đây có nhiều thế lực thủ lĩnh như vậy, không có một cái cớ thích hợp, sao có thể giữ hắn lại? Nếu dùng vũ lực, chẳng phải Vân Lam Tông ta cũng giống như một lũ giặc cướp sao? Các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Vân Lăng. Trong lòng có chút rối rắm. Ánh mắt Vân Lăng bỗng nhiên đảo qua Cát Diệp sắc mặt trắng nhợt, bộ dáng như thấy vượt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên không trung, bộ dáng hoảng sợ, làm cho Vân Lăng vốn đang khó chịu lại nổi lên lửa giận, quát khẽ: Cát Diệp, chú ý hình tượng của ngươi, đừng quên ngươi là nghi trưởng của tông. Nghe được tiếng quát của Vân Lăng, cả người Cát Diệp run lên, rốt cuộc cũng thanh tỉnh quay đầu lại, khóe miệng giật giật. Ngón tay run rẩy chỉ hướng Tiêu Viêm trên không trung, thanh âm không nén được sự sợ hãi: Đại trưởng lão, hắn chính là người giết Mặc Thừa. Lời của Cát Diệp vừa nói ra, long trời lở đất. Trên bục đá, sắc mặt của tất cả các trưởng lão Vân Lam Tông đều đại biến. Tiêu Viêm thản nhiên nhìn thân ảnh xinh đẹp kia rơi xuống, nhớ lại vẻ mặt khổ sở cùng buồn bã của Nạp Lan Yên Nhiên, trong mắt hắn cũng xuất hiện một chút mệt mỏi, vì cái gọi là ước định 3 năm này, hắn phải tách rời khỏi gia tộc, tách rời khỏi cô bé đáng yêu mà hắn luôn quan tâm, bây giờ ước định đã kết thúc, thân thể thậm chí linh hồn hắn đều như chút được một gánh nặng đã đè ép lâu nay. Cuối cùng cũng kết thúc a, khẽ thở dài một tiếng. Hai cánh khẽ động, thân hình cũng theo lộ tuyến của Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi hạ xuống. Trước khi rơi xuống đất, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay ra từ tay Nạp Lan Yên Nhiên, thuận theo gió bay tới trước mặt Tiêu Viêm. Thuận tay bắt lấy bóng trắng, ánh mắt Tiêu Viêm liếc qua thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Bóng trắng chỉ là một tờ giấy được gấp rất cẩn thận, có lẽ do nó được đọc đi đọc lại nhiều lần, nên trên các góc tờ giấy đã xuất hiện vài lỗ thủng. Tờ giấy này Tiêu Viêm rất quen mắt, bởi vì tại Tiêu gia đại sảnh năm đó, tờ giấy này do chính tay hắn viết ra, nội dung của nó làm cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Chậm rãi mở tờ giấy ra, nhìn bút tích có chút non nớt và dấu điểm chỉ bằng máu kia, dưới ánh mặt trời lại trở nên chói mắt như vậy. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lát, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã sắp rơi xuống đất, tay áo vung lên, một đạo kình khí trống sống xuất hiện, đem thân thể của nàng đỡ lấy, chậm rãi đặt xuống quảng trường. Khụ, ôm ngực ho khan vài tiếng, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, Nạp Lan Yên Nhiên quật cường ngẩng đầu, nhìn Tiêu Viêm cùng tờ giấy trong tay hắn, sắc mặt biến ảo một trận, sau một lúc mới bình thường trở lại như đã thầm hạ một quyết định nào đó. Trước mặt bao người, Nạp Lan Yên Nhiên có chút gian nan đứng dậy, thanh âm khàn khàn, không thể che giấu khổ sở trong đó. Tiêu Viêm, ngươi thắng, dựa theo ước định năm đó, nếu thua, Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ phải làm nô tỳ cho ngươi. Nhưng vì thanh danh của tông môn, thứ lỗi cho ta không thể làm theo ước định, dù sao trong lòng ngươi cũng cho rằng ta là một người không nói lý lẽ, vậy hôm nay để ta nói thỏa thích một lần đi. Bây giờ nghĩ lại, việc năm đó tại Tiêu gia cách ta làm thật sự không ổn, cho nên sau này xin thay ta nói một tiếng xin lỗi với Tiêu thúc thúc. Lời nói vừa dứt, ngọc thủ của Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nâng lên, trường kiếm của một đệ tử Vân Lam Tông cách đó không xa bị một cỗ hấp lực hút đến. Tay nắm trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, ngọc thủ vung lên, lưới kiếm sắc bén, hung hăng chém đến vùng cổ trắng nõn. A! Hành động bất ngờ của Nạp Lan Yên Nhiên làm cho tất cả các đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông đều sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên sẽ vì tỷ thí thua mà tự sát, nhưng dường như nàng cũng không định nói đùa, trường kiếm vũ động chém thẳng đến cổ. Lúc này một số trưởng lão định giúp đỡ, nhưng vì khoảng cách cũng chỉ có thể đứng nhìn trường kiếm sắc bén càng ngày càng đến gần cổ của Nạp Lan Yên Nhiên. Đinh! Trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo cắt qua không khí, nhưng ngay trước khi chạm đến da thịt trắng nõn, song chỉ thon dài lại trống rỗng xuất hiện. Theo thanh âm thanh thúy, trường kiếm đình trệ, kiếm khí sắc bén lưu lại một vệt máu trên vùng cổ trắng mịn. Trường kiếm bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên đột ngột ngẩng đầu, lại nhìn thấy con ngươi đen nhánh kia. Ta không có hứng thú với việc thu ngươi làm nô tỳ, cho nên ngươi cũng không cần làm vậy để bảo toàn danh dự của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tuy hắn thắng, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn có thể thu nàng làm nô tỳ. Bất kể thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, các trưởng lão của Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không để một việc làm tổn hại lớn đến danh dự của Vân Lam Tông thế này xảy ra. Vả lại, nếu Nạp Lan Yên Nhiên tự sát bây giờ, chỉ sợ Vân Lam Tông sẽ lập tức nổi giận, quan hệ của hai bên sẽ trở thành đối địch, đó là điều mà Tiêu Viêm không muốn trông thấy. Ước định 3 năm đã kết thúc, sau này chúng ta sẽ không có gì vướng mắc. Thất bại hôm nay của ngươi chứng tỏ cách làm 3 năm trước của ngươi sai lầm. Tiêu Viêm thản nhiên nói, hai ngón tay đang kẹp vào trường kiếm đột nhiên thả ra, bàn tay vung lên, trường kiếm bắn ra từ tay Tiêu Viêm, hung hăng cắm xuống khoảng đất trước mặt tên đệ tử Vân Lam Tông kia. Chuôi kiếm không người đung đưa. Ngươi cũng biết loại ước định trên giấy này cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhẹ nhàng vấy vấy tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ búng, ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, đem tờ giấy đốt thành một đống tro tàn trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Lời nói 3 năm trước, ta nhắc muốn nhắc lại một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên trong quảng trường yên tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên, sau này, ngươi cùng Tiêu gia ta không có nửa phần quan hệ, chúc mừng ngươi tự do. Nhìn thiếu niên, vẻ mặt Nạp Lan Yên Nhiên cực kỳ phức tạp, thứ nàng muốn cuối cùng cũng đạt được, nhưng tại sao trong lòng nàng lại là một mảnh trống sống? Các vị, việc đã xong cũng nên trở về thôi. Tiêu Viêm ngẩng đầu cười nói với những người trên đại thụ, chợt xoay người đi vài bước đem huyền trọng xích rút ra tiện tay đeo trên lưng, sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng kia có vẻ cô độc, nhưng lúc này lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Khi sắp bước xuống bậc thềm, thanh âm đột ngột làm trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống cuối cùng cũng vang lên. Tiêu Viêm tiên sinh, xin tạm thời ở lại một chút, Vân Lam Tông ta có chút việc cần chính ngươi xác nhận một chút. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện audiozảichí.com.